Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 349, ta nhất định đang nằm mơ. Nguyên lai là Diệp Thần đồng học nha. Người tốt, mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến Diệp Thần đối với mình giới thiệu thời điểm. Sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, ngọt ngào, một đôi tròng mắt càng là nhu tình như nước. Người tốt, Châu Tài nhìn đến Diệp Tinh thần sắc, thoáng cái, không biết nhiều sao ước ao ghen tị. Có dạng này một người bạn gái, mình có thể một tháng không rời giường đều được, quá mức mỹ lệ đi. Có thể nói, vốn cho là có thể dùng bạn gái lật về một ván. Hiện tại, Châu Tài mới biết mình đến tột cùng nhiều sao thất bại. Quá mức bất đắc dĩ, phiền muộn đến khó lường. Bất quá, nhăn mới biết được, chính mình còn là có cơ hội lật về một ván. Mà chính là, tính tiền, không sai. Diệp Thần, một cái không việc làm mà thôi, không làm thuê, cũng không có tiền lương, không có tiền lương, cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mà điểm này, để hắn dường như bắt lấy Diệp Thần cổ họng đồng dạng, chuẩn bị tuyệt địa phản kích, à mới, mà vào lúc này, Dụ Mỹ bóng người theo bên cạnh vừa đi tới, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ta mua xong, đi tính tiền đi, đây là... Nhìn đến bên cạnh Diệp Tinh thời điểm, sắc mặt kinh ngạc, trên cái thế giới này, thế mà lại có xinh đẹp như vậy nữ tử, quá mức thật không thể tin đi, không có khả năng nha, đây là bạn học ta bạn gái, Diệp Tinh, Châu Tài nhìn đến, giới thiệu một câu, lôi kéo Dụ Mỹ tay nhỏ, lúc này lại là cảm giác được không có thơm như vậy, tiểu thần, đi thôi, tính tiền, chờ một chút. Còn muốn đi tiếp bà ngoại đâu? Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, nói một câu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay, cho bà ngoại đưa bữa sáng tới. Đợi đến bọn họ ăn điểm tâm xong về sau, bọn họ cũng liền đến mua quần áo. Mà bây giờ, bà ngoại bọn họ cần phải không sai biệt lắm xong xuôi thủ tục xuất viện. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hết thảy 800. Mà tại quầy thu ngân. Phục vụ viên nhìn đến. Mỉm cười. Nhìn lấy Diệp Thần còn có Diệp Tinh. Xin hỏi hai vị vị nào trả tiền. Ta đến là được rồi. Diệp Thần nhìn đến. Gật gật đầu. Quét mã. Diệp Thần. Cái này vẫn là để ta tới giúp ngươi đi. Tính toán cùng một chỗ. Châu Tài nhìn đến. Nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước mặt. Lắc đầu, ngươi bây giờ lại không đi làm thuê. Lần này, ta giúp ngươi giao. Thời đại này, kiếm tiền không dễ dàng nha. Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Đi tìm công việc tương đối tốt. Rốt cuộc, đây không phải kế hoạch lâu dài. Không dùng, ta đã cho, ta có tiền. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Châu Tài. Lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, chính mình có tiền. Làm gì muốn làm thuê? Làm thuê là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào làm lão bản mới có thể miễn cưỡng duy trì đến sinh hoạt bộ dạng này. Alipay tới sổ, 800 khối. Mà tại Châu Tài muốn giúp Diệp Thần tính tiền thời điểm. Diệp Thần đã giao xong. Cái này khiến Châu Tài muốn thử một lần thân thủ cơ hội đều không có. Chỉ có thể vô cùng phiền muộn. Đúng. Diệp Thần, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Châu Tài sắc mặt có chút kích động. Ta BMW, còn là có đầy đủ dung lượng. Không dùng, ta xe, chúng ta vị trí vẫn là đầy đủ. Ta có xe điện, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Nếu như Diệp Tinh cùng Châu Tài bọn họ trở về, cái này Ferrari người nào lái trở về nha? Điểm này. Không thể được, Diệp Thần, chúng ta đều là quan hệ như thế nào? Cần dùng tới khách khí với chúng ta sao? Xe điện lại hai người, cũng không quá tốt, không an toàn, để cho bọn họ tới ta trên xe đi. Ta giúp ngươi lại trở về. Nhăn mới nghe được, khoát khoát tay, theo Diệp Thần đi ra. Ferrari, xã này thôn lại có Ferrari. Đây là ai xe sang trọng? Làm Nhăn mới ra ngoài nhìn tới cửa ngừng lại một cỗ Ferrari thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, tại như vậy vắng vẻ, nghèo như vậy khốn một cái trong hương thôn, lại có Ferrari, điểm này, rất không có khả năng đi. Không thể không kinh ngạc nha. Tiểu thần, chúng ta trước đi qua, mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, không có nhiều lời, lôi kéo Diệp Linh hướng về ngừng tại cửa ra vào Ferrari đi qua. Mở cửa xe, chung quanh toàn bộ để trống. Không có bất kỳ cái gì một chiếc xe dám dừng ở phụ cận. Một cái chuyển xe, sau đó nhanh chóng đi. Diệp thần, đây là, chấm ngoặc kép, Châu Tài nhìn đến, hoàn toàn một mặt mộng bức. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi không phải nói mở xe điện sao? Vừa mới Diệp thần rõ ràng nói là mở xe điện nha. Mà bây giờ, làm sao biến thành Ferrari? Đây là đùa hắn đi. Đúng à, ta chính là mở xe điện nha. Làm sao? Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lấy sắc mặt chấn kinh Châu Tài. Ấy, kia chính là ta xe điện. Đều đã có hơn nửa năm không có mở. Có thời gian là thời điểm thật tốt sửa chữa một chút. Cái kia bạn gái của ngươi là, chấm ngoặc kép, Diệp thần mở xe điện. Mà bạn gái cùng muội muội lại là ngồi Ferrari. Điểm này, quá mức để người không biết làm sao đi. À, người nói là Ferrari sao? Đây là ta cùng ngôi sao nhỏ theo huyện thành lái về. Không có cân nhắc đến chỗ ngồi không đủ. Bằng không, thì nhắc lại một cỗ. Hiện tại, chỉ có thể để bọn hắn ngồi. Ta nói thế nào cũng là nam nhân. Vất vả một chút, không quan hệ. Diệp thần nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu. Phốc phốc phốc thanh âm gì? Mà vào lúc này, từng trận âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là một trận máy bay trực thăng từ trên đỉnh đầu bay qua. Thời điểm không còn sớm. Ta còn muốn giúp ta bà ngoại không vận một ít gì đó trở về đâu. Ta bà ngoại không có ngồi qua máy bay. Lần này ngôi sao nhỏ vẫn là rất hiếu thuận. Đem nàng phi cơ trực thăng riêng làm tới. Thì dạng này, lúc rảnh rỗi tới dùng cơm. Diệp thần nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, lấy ra một cái máy tính bảng, thì hạ xuống tại nơi này đi. Hẳn là sẽ không quấy rầy đến người khác. Điểm một chút, sau cùng gật gật đầu. Mở xe rời đi, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Diệp thần. Lúc này Châu Tài hoàn toàn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ferrari, máy bay trực thăng, làm sao có thể... Nhìn lấy chính mình BMW, đã tốt mấy năm, cái này khiến Châu Tài lắc đầu, trong tay chìa khóa xe đột nhiên không thơm, hôm nay đi ra ngoài, còn thật không phải ngày tốt, về sau đi ra ngoài, nhất định muốn nhìn hoàng lịch nha, bi kịch nha, a mới, ngươi làm sao, không có sao chứ, bên cạnh Dụ Mỹ nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta cái này nhất định là đang nằm mơ. Đúng, nhất định là đang nằm mơ. Châu Tài cười cười, lắc đầu, nhìn về phía Dụ Mỹ. Tiểu Mỹ, đánh ta một chút, dùng lực đánh ta một chút. Thế nhưng là, a mới, đây không phải mộng. Dụ Mỹ nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhất định là mộng, nhanh điểm đánh ta một chút. Sau đó, ta liền sẽ tỉnh lại. Châu Tài lắc đầu. Được, tốt a. Nhìn lên trước mặt Châu Tài, Dụ Mỹ tâm bên trong có chút cảm giác khó chịu, sau cùng gật gật đầu, nhớ đến dùng lực, đùng, đau quá, đây không phải mộng, ha ha ha, trong lúc nhất thời, Châu Tài thế mà cảm giác được chính mình rất đáng thương, cười lên ha ha, vừa mới chính mình, quả thực thì là thằng hề, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.